Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 678, chương 682, giang hồ vẫn là cái kia giang hồ, chỉ là đổi người. Hỗn Nguyên Kim Khuyết Ngọc Hoàng Thiên Tôn. Tôn hào này vừa ra, toàn bộ đất trời đều phảng phất động lại bình thường. Yêu khí trừ khử, vô lượng quang chiếu khắp, giống như hồi tưởng tất cả khởi nguồn. Có không đầu nguồn vĩnh hằng ở trước trong quá khứ, vĩnh có bất diệt đương đại bên trong, vĩnh tồn vô hạn tương lai bên trong. Một phương cổ điển cung điện treo cao, không có cách nào truyền lời, vô pháp chạm đến, vô pháp suy nghĩ. Bóng dáng bị xúc động, chiếu rọi từ cổ chí kim chính là Tào Hiến Chi cũng trong lòng dùng mình. Cảm giác được không giống bình thường, hắn tôn húy quả nhiên không thể dễ nói. Làm tiên tôn bên trong thần bí nhất một vị, thậm chí ở sách cổ đều bên trong chưa từng nghe nói tới. Chỉ ở cổ xưa thế giới luân hồi bên trong mới có dấu vết lưu giữ đạo môn chín đại thiên tôn. Vị này giống như đột nhiên xuất hiện bình thường, trở thành đánh vỡ cực hạn 10. Chính là ở tiên tích bên trong, đối với vị này thiên tôn hiểu rõ cũng là rất ít. Chỉ là tựa hồ cùng thái thượng có chỗ liên hệ. Hỗn Nguyên Kim Khuyết Ngọc Hoàng Thiên Tôn. Ta ở lục tuyệt thế giới. Ngọc Hoàng Sơn Thanh Thiên Quan Phong Hào A. Chân thân cùng thái thượng thủ đoạn sao? Đang cùng huyền thiên dây dưa bên trong chiếm cứ thượng phong. Vương Đằng nghe vậy cũng có chút bất ngờ. Kia Phong Hào càng là ứng ở nơi này xem dáng dấp của Tào Hiến Chi. Tựa hồ đối vị này vô thượng thiên tôn lai lịch cũng biết rất ít. Chỉ biết được cùng thiên đế có đại quan liên, cùng thái thượng đồng lý đạo môn, có ngọn nguồn. Đạo hữu biết được vị này thiên tôn, chẳng lẽ huyền thiên tông bên trong còn có ghi chép? Tào Hiến Chi khẽ ồ lên một tiếng, đây chính là chính mình nắm giữ lớn nhất thẻ đánh bạc. Sẽ không huyền thiên tông bên trong có ghi chép chứ? Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, nên không thể, đây chính là linh bảo thiên tôn ở kia trong phong thần thế giới được. Ngoại giới tuyệt đối không có. Không biết, huyền thiên tông bên trong cũng không ghi chép. Lần đầu tiên nghe nói, Vương Đằng bày ra một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng dấp. Thân là chính thống thiên đế truyền nhân, nhìn thấy như vậy dị nghe tự nhiên là động lòng. Như vậy xem ra, tiên tích này bên trong, nên có chân thân lưu lại thủ đoạn. Lấy này đến tiến hành, ngược lại cũng đến đi tới một lần. Đem thiên đế ngọc sách bù đắp viên mãn, thượng cổ tiên nhân vô số kể, lại há có thể làm người biết rõ. Liền ngay cả chúng ta chân thực giới, kỳ thực cũng là không tên mất một đoạn lịch sử. Đạo hữu nếu là có hứng thú, không ngại nhận lấy này phù, trở về hiện thực sau nhen lửa, liền có người mang ngươi vào tiên tích. Tào Hiến Chi gặp Vương Đằng tựa hồ có chút ý động, tâm trạng cũng hơi thả lỏng. Đưa ra một tấm khắc đầy tiên văn phù lục, là Vân Trung Tử thủ bút, đốt cháy liền có thể mở ra đường nối. Trong lòng hắn cũng để lại con đường, trước sau chưa từng tháo mặt nạ xuống bộc lộ ra thân phận của chính mình. Tiên tích cùng thần thoại người đều mang ngăn cách tra xét mặt nạ. Mặt nạ sau dung mạo người ngoài không biết, vì vậy chính là Vương Đằng không có gia nhập tiên tích, bọn họ cũng sẽ không có tổn thất gì. Thân phận chưa từng bại lộ, Vương Đằng tiếp nhận màu xanh phù lục, đánh giá một mắt liền thu vào trong lòng. Nhưng vào lúc này, thần tàng bên trong thế giới các góc bên trong đều có cột sáng xông lên tận trời, phác họa ra một đầu to lớn côn ngư bóng mờ, cùng đỉnh núi khung xương kêu gọi lẫn nhau. 5/10 nắm chặt cũng có thể cấu kết ra tàn hồn. Tào Hiến Chi ngẩn ra, chính mình đem khiếu nguyệt thần khuyển kia đẩy lùi. Dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở, những tế đàn này cũng không quá nửa nắm chặt, ở không có tinh huyết dẫn dắt dưới dĩ nhiên cũng có thể cấu kết lên yêu tộc kia pháp thân tàn hồn. Tuy còn chưa từng thức tỉnh, nhưng cũng đầy đủ dọa người rồi. Còn có một nén nhang vừa mới trở về, tồn sống tiếp cũng là nhiệm vụ một phần. Vương Đằng hơi nhíu mày, lục đạo luân hồi chi chủ này còn đỉnh sẽ đến sự. Nhìn như đơn giản nhiệm vụ cũng chưa chắc dễ dàng như vậy. Vo ve tương đương trên đài cao, côn ngư kia khung xương run động không ngừng, nhưng mất đi bộ phận Bắc Minh tinh hoa, bị Vương Đằng lấy hắc đế phúc vạn vật thôn phệ. làm cho nó cũng chưa thức tỉnh bao nhiêu sức mạnh, vẫn như cũ không thể thoát khỏi trường kiếm ràng buộc lúc này. Trong thiên địa nhưng là vang vọng lên từng đạo yêu dị quát hỏi. Như côn bằng gió lốc, sóng biển cuốn lên trời, rung động ở mỗi một cái sinh linh trong lòng, không sát sinh. Cừu hận mãi mãi không ngừng, không trộm cắp, mạnh yếu với ta có gì khác nhau đâu. Không tà dâm, tất cả hữu tình đều nghiệt, không vọng ngữ, ảo ảnh trong mơ hư không, không thèm rượu, yêu khiếp lên xuống vô thường, không đam nhạc, hương hoa chớp mắt mà thôi, không tham ngủ, khổ sở không được giải thoát, không miệt mài, chứ được không còn muốn sống. Nương theo yêu ma này quát hỏi vậy đổi trắng thay đen thanh âm. Yêu xương đột nhiên nồng nặc lên, dâng lên trong thiên địa, bao trùm toàn bộ thần tàng thế giới. Liền ngay cả ngoại giới cũng bị lan đến. Một hồi sông ra ràng buộc thiên trụ sơn mạch trước. Ba bóng người hội tụ. Mạnh tử một mạch đại nho. Lữ tổ một mạch kiếm tiên. Đại thế chí một mạch kim cương, lễ nhân trị thế. Ta học định trời. Vô vi nuôi thế. Ta đạo ứng trời. Thiên cơ luận thế. Ta pháp tây thiên. Ba vị thiên hạ đỉnh tiêm nửa bước pháp thân cao nhân cùng nhau quát to một tiếng. Thôi thúc lên tổ sư di lưu lại bí bảo. Muốn ngăn cản yêu tiên tàn hồn thức tỉnh ầm ầm ầm. Kịch liệt trong tiếng nổ. Hàng ma sử. Hạo nhiên cung. Thuần dương kiếm phân chia tam giác. Bùng nổ ra thiêu đốt vậy hào quang. Miễn cưỡng lại đem kia yêu xương áp chế trở về thần tàng bên trong thế giới. Tào Hiến Chi nhìn thấy như vậy biến hóa có chút ý nghĩ. Hắn trầm ngâm nói. Đạo hữu. Ta đi đầu một bước. Cần được ngăn cản yêu tiên tàn hồn thức tỉnh mới có thể đi phá hủy những kia chiêu hồn tế đàn. Sau này còn gặp lại. Nói rơi, hắn chắp tay rời đi. Một cái chánh diệt gian liền cưỡi mây đạp gió mà lên. Thẳng đến hướng những cột sáng kia sáng lên địa phương vương đằng không có manh động. Liền như vậy ngồi xếp bằng ở bên dưới đài cao. Tâm thần tiếp tục cấu kết thanh trường kiếm kia. Hoàn thiện chính mình linh quang thoáng hiện gian sáng chế đao pháp kháng kim long trong thiên địa. Này canh kim chi khí, cũng là cao cấp nhất sát phạt lực lượng nửa nén hương thời gian trong. Bốn phía cột sáng bốc lên chi địa thỉnh thoảng truyền ra từng trận hét thảm thanh âm. Màu máu chảy xuôi, mãi đến tận cuối cùng. Ngoại giới sáu vị cao thủ tuyệt đỉnh đều xung phong vào. Đánh trời long đất lở. Loạn thạch xuyên mây nhưng cùng vương đằng dĩ nhiên không có cái gì can hệ. Nửa nén hương thời gian vừa đến. Hắn liền bị một cột sáng bao phủ. Tự bên trong vùng thế giới này tiếp dẫn mà đi lại mở mắt. Chính là kia quen thuộc tiên gia quảng trường. Mạnh Kỳ, Giang Chỉ Vi đám người đang ở trò chuyện. Đã hoàn thành rồi nhiệm vụ. Hắn lại là bởi vì kia nửa nén hương thời gian kéo dài chốc lát thoát ly ngây ngô. Luân hồi thâm nhập. Lần sau nhiệm vụ là tử vong nhiệm vụ, sẽ ở một năm sau mở ra. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng, Thanh Dư đạo trưởng trở về rồi. Chính đang trêu ghẹo Trương Viễn Sơn cùng Phù Chân Chân tiểu hòa thượng Mạnh Kỳ mắt sắc. Một hồi liền nhìn sang, phát hiện vương đằng tiến hành chính là một người nhiệm vụ, xem ra nhiệm vụ rất thuận lợi. Vương, đằng cười đáp lại. Cũng tương tự như bọn họ bình thường nghe được lục đạo luân hồi chi chủ tử vong nhiệm vụ nhắc nhở. Nhưng không có quá để ý. Mà là chờ đợi nhiệm vụ kết toán nhiệm vụ đánh giá. Thanh Dư. Hài lòng. Khen thưởng 300 thiện công. Một lần rút thăm cơ hội. Pháp thân trở xuống. Ngoại cảnh trở lên. Vương đằng gật đầu. Ngược lại cùng hắn suy đoán không lớn bao nhiêu ra vào. Lần này không có đào sâu thế giới nhiệm vụ. Cũng chưa từng phát động cái gì ẩn giấu sự vật. Có thể đến hài lòng hơn nửa hay là bởi vì đẩy lùi khiếu nguyệt thần khuyển. Phá hoại yêu tộc kế hoạch nguyên nhân. Lần trước luân hồi kết thúc lúc còn lại 630 thiện công. Lần này chủ tuyến nhiệm vụ hoàn thành 1000 thiện công. Chi nhánh nhiệm vụ 300 thiện công. Đánh giá khen thưởng 300 thiện công. Tính toán 2,230 thiện công. Được cho là một phen phát tài đáng tiếc ngoại cảnh cấp độ thiện công tiêu hao cũng là to lớn. Không phải khai khiếu cấp độ có khả năng so với. Xem ra hai người bọn họ hiểu lầm cũng giải trừ. Tiểu hòa thượng kể công hơn vĩ a, hắn liếc mắt nhìn Trương Viễn Sơn cùng Phù Chân Chân. Thấy bọn họ ở rất gần. Quá nửa là mở ra chuyện đám hỏi hiểu lầm lúc này. Mạnh Kỳ tiến lên, đem hai bên dẫn kiến một hồi nói, vị này chính là Nguyễn Ngọc Thư. Lang gia Nguyễn thị gia chủ con gái. Vị đạo trưởng này tắc đại danh đỉnh đỉnh. Lúc trước nhân bảng thứ nhất, hiện nay trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Thanh dư đạo trưởng, hắn cười vỗ vỗ tự mình cõng phụ trường đao. Gia hiệu chính mình cũng là một tên đao khách. Nhưng đối lôi đao cuồng tăng cái này tên húy vẫn như cũ không thể tiếp thu Nguyễn Ngọc Thư lành. Lạnh tự nhiên đáp lễ, một bước lên trời. Bốn kiếp gia thân, đuổi sát thời cổ nhân hoàng. Nghe đại danh đã lâu, Ngọc Thư rất là khâm phục. Vương Đằng vừa đỡ thất tinh vàng dòng quan. Thản nhiên cười nói, lang gia một đời tài nữ. Trời sinh cầm tâm, cũng là có nghe thấy. Này ăn vặt hàng quả thực gặp người nói tiếng người. Gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Đối với ta liền không như thế lễ phép. Mạnh Kỳ âm thầm oán thầm một câu, cầm lấy ống thẻ, lắc lư một hồi, hy vọng có thể ra thứ tốt vật an ủi một phen chính mình bị thương tâm linh đáng tiếc trời bất toại. Người nguyện, xuất hiện tại trước mắt hắn chính là 200 thiện công. Vương Đằng cũng là cầm lấy ống thẻ lay động một phen. Quang ảnh đan sen gian đột nhiên dừng lại ở một mặt gương đồng trên ngoại cảnh bí bảo. Chiếu ảnh kính, có thể gánh phá che lấp hư vọng. Ảo thuật mị thuật hàng ngũ, hồi tưởng cố định khoảng cách bên trong trong vòng một canh giờ đã phát sinh quá sự tình. Chiếu rọi ra chùm sáng cũng là có chí dương uy năng. Đối yêu tà quỷ vật có chỗ khắc chế, một cái công năng tính bí bảo, nếu là tiêu tốn thiện công, không có hơn 700 nửa xuống không được. Giang Chỉ Vi khẽ nói, thanh dư đạo trưởng khí vận tựa hồ vẫn rất dày. Lắc thăm chưa từng kém quá Vương Đằng gật gù, đem chiếu ảnh kính thu hồi, quay đầu cười nhìn mọi người, tử vong nhiệm vụ sắp tới. Các vị cũng cần thêm chút lực a, Giang Chỉ Vi đại khí nói. Ta lần này một người nhiệm vụ có chỗ kỳ ngộ, thêm vào trước Vân Du mài rũa, dĩ nhiên đã mở miệng khiếu. Nội thiên địa sơ thành, nắm giữ kiếm xuất vô ngã diễn hóa một chiêu ngoại cảnh kiếm pháp. Kích thương hài. Đây là tải với Thái Thượng Kiếm Kinh, kiếm chiêu, do 9 đại sát chiêu một trong kiếm xuất vô ngã, diễn hóa mà đến. Có thể nắm giữ nó, nói rõ Giang Chỉ Vi ở kiếm xuất vô ngã, lại có tinh tiến. Hơi có nói tới chỗ này, Mạnh Kỳ suy nghĩ một chút, thản nhiên lấy ra ma tôn để lại màu đen kỳ giấy. Mở ra cho mọi người thấy ta ở nhiệm vụ lần này bên trong. Được cái này. Chính là ma tôn để lại, chấm ngoặc kép, hắn đem ma tôn sự tình nói một lần, lại đem chính mình nhìn thấy A Nan cảnh tượng miêu tả một lần. Mượn cớ lần đầu được chân ý truyền thừa lúc nhìn thấy, nghe được mọi người chau mày, thượng cổ thời kỳ cuối đại năng lại còn sống sót, còn đang không ngừng luân hồi. Thế giới luân hồi cùng thượng cổ bí ẩn đến tột cùng có quan hệ gì? Tất cả ngẫu nhiên đều là tất nhiên. Côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy giụa. Đại năng có thể không dễ như vậy trừ khử. Vương Đằng lắc đầu một cái, mịt mờ chỉ điểm một câu. Hắn có chân thân che chở tự nhiên không sợ đàm luận những này nhưng trước mắt mấy người sẽ không có. Như vậy hậu trường, khó tránh khỏi sẽ phải gánh chịu liên lụy. Thực lực không bằng, vẫn là không muốn ngông cuồng suy đoán tốt mấy người nhảy ra cái đề tài này. Lại thảo luận lên thực lực mình cường hóa đến. Mạnh Kỳ ngược lại nói ra mình muốn hối đoái bát cửu huyền công. Cùng mọi người tính toán một phen, bát cửu huyền công. Người càng ngày càng đau thương bất nhập rồi. Giang Chỉ Vi trêu chọc một câu. Nguyễn Ngọc Thư mờ mờ ảo ảo nói, chỉ có lấy sai tên. Không có gọi sai biệt hiệu. Mạnh Kỳ khóe miệng co giật một hồi. Đem mãng kim cương cùng lôi đao cuồng tăng hai cái xưng hào vứt đi. Không cần phải nhiều lời nữa. Hối đoái ra, bát cửu huyền công khai khiếu thiên. Cuộn vào trong lồng ngực Vương Đằng liếc mắt một cái mang theo tóc giả Mạnh Kỳ. Có chút đáng tiếc không thể mò đầu chọc. Trà sát ngón tay nói tiểu hòa thượng. Bát cửu huyền công này. Rất bất phàm. Tu hành thời gian cần phải chú ý. Lai lịch hơn xa thánh Phật đơn giản như vậy. đạo trưởng biết được chút nội mạc. Mạnh Kỳ không biết là cái nào phiên bản bát cửu huyền công. Sở dĩ không nghi vấn gì. Nghe đạo trưởng nói, chính là thời đại thần thoại vị kia thánh Phật căn bản đại pháp. Vương Đằng khẽ cười nói, dư thừa tất nhiên là không thể lắm lời. Có ảnh hưởng, nhưng vị kia thánh Phật chính là thời đại thần thoại lúc đầu đại năng. Tự diễn tịnh thổ sau liền tuyệt với trần thế. Nghe đồn đã niết bàn. Bởi thời đại cửu viễn, hắn các loại sự tích truyền lưu rất ít. Đối với bát cửu huyền công, với Phật môn có thể chứng bồ đề kim thân, mà bồ đề giả, trí tuệ, giác ngộ, vô thượng chính chờ đang cảm thấy. Cùng đại biểu đúng như bản tính, tự thân Phật tính Như Lai đều là Phật môn miêu tả thành tựu tối cao từ ngữ. Vì vậy Như Lai kim thân cùng bồ đề kim thân cũng xưng. Mạnh Kỳ gật gật đầu, ra hiệu tự mình biết điểm ấy. Hắn tốt xấu cũng xuất thân thiền tông Phật môn, coi trọng nhất khai ngộ, coi trọng nhất tìm tòi tự thân Phật tính, tâm ở ngoài không Phật. Như Lai kim thân cùng bồ đề kim thân chính xác hàm nghĩa đã sớm nghe qua không biết bao nhiêu lần. Chúng nó tuy rằng phân biệt là Phật tổ cùng thánh Phật sáng chế, mệnh danh lại không giống đại từ đại bi xem tự tại Bồ Tát Pháp thân cùng địa tàng kim thân. Do đầu tiên chứng được người mà tới. Đương nhiên, phàm là có thể chứng được Phật Đà kim thân, đều không thể thiếu mang tới Như Lai hai chữ. Nhưng ở trong mắt người đời, Như Lai liền giống như Phật tổ. Nếu là trí tuệ, giác ngộ, vô thượng chính chờ đang cảm thấy, vì sao lại thiên về nhục thân? Mà, 8, 9 hai chữ ra tự mình đạo môn. Vị này thánh Phật vì sao lại như vậy mệnh danh công pháp của chính mình? Thậm chí cũng có thể chứng bất diệt đạo thể. Trong này nguyên do ngươi cực kỳ ngẫm lại. Là do Phật nhập đạo. Vẫn là do nói vào Phật. Cũng hoặc vượt qua hai người. Cùng vị đại nhân vật nào hữu quan. Ngươi cần được nắm chặt. Vương Đằng đến cùng vẫn là dò ra ma chảo. Theo tóc giả ở tiểu hoa thượng trên đầu vỗ vỗ. Thỏa mãn thu tay lại. Mạnh Kỳ bị Vương Đằng như thế vừa đề tỉnh. Ngược lại cũng suy nghĩ lên. Nhục thân thành thánh cùng trí tuệ, giác ngộ, vô thượng chính chờ đang cảm thấy có quan hệ gì? Chẳng lẽ phía sau có biến hóa? Đáng tiếc hắn khoảng cách hối đoái pháp thân bảy thiên còn có 108.000 dặm xa. Không thể nào biết được, chỉ được âm thầm suy tư, chuẩn bị tương lai có thời gian muốn hướng về Ngọc Hoàng Sơn đi một lần. Cực kỳ hỏi ý đạo trưởng một phen. Một lát sau, Luân hồi chi chủ đem mọi người đuổi về chân thực giới. Sau 10 ngày, Ngọc Hoàng Sơn, Huyền Thiên Tông trong sân, Vương Đằng chậm rãi mở con mắt, trong cơ thể khiếu huyệt càng ngưng tụ, sóng quang lay ra, môn hộ không gió tự mở, hắn thuận thế mà ra, lần thứ hai đứng ở loang lổ ánh mặt trời dưới cách đó không xa. Mấy vị Huyền Thiên Tông đệ tử chính hưng phấn tụ tập cùng nhau. Nhìn kỹ kia dưới núi trưởng lão mang về bảng danh sách nghe nói một kỳ mới nhân bảng đi ra rồi. Bọn họ tuổi cũng không lớn. Nhất nhỏ mấy chục tuổi. Lớn nhất cũng bất quá 20. Đối việc giang hồ nằm ở hồ đồ ước mơ giai đoạn. Đại La yêu nữ xếp tới thứ hai rồi. Vượt qua Toán Tận Thương Sinh cùng Lang Vương. Từng tiếng kinh ngạc thốt lên từ những đứa bé này thiếu niên trong miệng phát ra. Tuyệt kiếm tiên tử Giang Chỉ Vi một người một kiếm dẹp Yên Kỳ Bắc Sơn 27 trại. Cửu khiếu cường phỉ ba người chém đầu. Thất khiếu trở lên không tính. Nhân bảng xếp hạng thứ 9. Chấm ngoặc kép, lời mới vừa nói bé gái niệm ra Giang Chỉ Vi gần nhất trải qua. Thật nhanh a, từ khi Thanh Dư Đại Sư Huynh một bước lên trời sau. Nhân bảng 10 vị trí đầu lại như tìm tới phương hướng bình thường. Mỗi cách mấy ngày đều có kinh người chiến tích truyền ra. Thanh Cảnh hơi xúc động. Chính mình nguyên bản còn chuẩn bị xuống núi rèn luyện. Lang bạt một phen. Như vậy xem ra. Ngược lại còn muốn mài rũa một trận líu ra líu díu tiếng huyên náo. Rời đến mức rất gần. Lại dường như rất xa. Phảng phất tuyệt nhiên không giống thiên địa. Khó có gặp nhau khai khiếu ngoại cảnh hai tầng. Giang hồ vẫn là cái kia giang hồ. Nhưng từ lâu đổi người trong lúc vô tình, hắn cũng đã trở thành trong miệng người khác giang hồ trời huy giải rác. Gió mát thổi, tay áo lớn liễu mây quấn sương, Vương Đằng tâm thần ôn hòa, lập thân đỉnh núi, lẳng lặng hưởng thụ phần này yên tĩnh con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.